Thể tu chi tổ, chương 733, thăm dò. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn xem Trần Phong Hoa biểu lộ, trong lòng 10 phần cảm khái, hắn đã tìm được thông hướng tầng thứ 2 con đường, đang định tìm kiếm hạ Trần Phong Hoa, không nghĩ tới tên này thế mà cùng mặt khác hai người đệ tử trực tiếp đưa tới cửa. Vừa mới Lục Khôn tại hồ dung nham bên trong thời điểm, thông qua cùng Đỗ An thần hồn tương liên, biết có cái khác ma tu đi tới nơi đây, lại thông qua kim mục thần thông, phát hiện là Trần Phong Hoa ba người. Hắn tâm thần khẽ động liền để đầu này ma ngạc vương đi đối phó bọn hắn, còn dặn dò muốn lưu Trần Phong Hoa một cái mạng, tại Lục Khôn bắp thịt dưới dâm uy, ma ngạc vương không dám chống lại, vừa vặn nó cũng cần phát tiết buồn bực trong lòng. Lục Khôn cử động lần này có ba cái ý đồ, một liền là thăm dò hạ huyết. Luyện tông lời thề chi thạch hiệu dụng phạm vi. Ma ngạc vương không phải hắn linh thú, không có bị hắn ký kết khống thần pháp thuật, nó đi công kích huyết luyện tông đệ tử, hoàn toàn có thể tính là ma ngạc tự phát hành vi cùng Lục Khôn không có bất cứ quan hệ nào, nói cách khác coi như ma ngạc đánh chết huyết luyện tông đệ tử, lời thề chi thạch cũng sẽ không xúc động. Mà lại Lục Khôn phân phó ma ngạc vương thời điểm, chỉ nói là đối phó huyết luyện tông ba người, cũng chưa hề nói chặn đánh giết bọn hắn, cuối cùng cắn rơi hai người kia đầu lâu, cũng là bởi vì ma ngạc vương bản thân bạo ngược chỉ ý, cuối cùng quả nhiên không ra Lục Khôn sở liệu, thần hồn chỗ sâu lời thề chi thạch cấm chế, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên không cảm ứng được dạng này gần cầu. Ngoại trừ thăm dò lời thề chi thạch một. Cái khác là giết người diệt khẩu, Trần Phong Hoa chính là hắc sát ma hồn tại nhiều năm trước tiếp xúc huyết luyện tông đệ tử, dựa vào hắc sát cho một môn bí thuật cái này hơn 20 năm gần đây tốc độ tu luyện bạo tăng, trực tiếp tiến vào giả đan cảnh giới, tự nhiên không thể khiến người khác biết. Cái cuối cùng ý đồ thì là trấn nhiếp Trần Phong Hoa. Tiền bối ngươi là, Trần Phong Hoa qua một hồi lâu, mới có hơi khó khăn mở miệng nói. Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh, hắn hiển lộ chân dung, Trần Phong Hoa tự nhiên nhận không ra vị tiền bối này liền là cùng là huyết ma tử Trương Dịch Dương. Lục Khôn vỗ vỗ đi tới dung hỏa ma ngạc vương đầu tự lo nói, huyết luyện tông coi là thật nội tình 10 phần, đầu này tiểu ngạc ngư ta cũng không biết là cái gì chủng loại, ngươi thế mà một ngụm kêu lên, dung hỏa ma ngạc danh tự này thật. Đúng là chuẩn xác, Trần Phong Hoa nuốt nước miếng một cái, trước đó đem bọn hắn đánh cho không trừ mảnh giáp dung hỏa ma ngạc, lúc này thế mà thành thành thật thật ghé vào cái này khôi ngô nam nhân bên cạnh, tráng kiện cái đuôi còn không ngừng đong đưa, rất giống chó chân. Ngạch vị tiền bối này, vãn bối là một lần tình cờ tại trong môn ngọc giản nhìn thấy mà thôi. Trần Phong Hoa lại nghĩ tới trước đó khối kia phổ thông đến cực điểm ma thạch, nhẹ nhàng một kích đem hắn lớn nhất át chủ bài, thanh ma linh chỉ riêng đánh tan hơn phân nửa, nói rõ tên này nam tử khôi ngô tuyệt đối là kết đan kỳ trở lên tồn tại. Bên hông hắn ngọc bội chính là hắn Trần gia trưởng bối luyện chế duy nhất một lần bảo mệnh bí bảo, ở trong chứa kết đan kỳ cấp bậc ma lực, chỉ cần hắn thêm chút kích phát liền có thể xuất hiện một tầng thanh ma linh. Ánh sáng có thể chống cự kết đan sơ kỳ pháp bảo một kích. Nhưng vừa vặn thế mà bị một khối ma thạch liền đánh thành cái bộ dáng này, nếu là nói cho hắn biết người trước mắt này là nguyên anh kỳ tu sĩ hắn đều tin tưởng. Trần Phong Hoa thận trọng nói, không biết tiền bối có gì cần vãn bối ra sức. Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh nói, hơn 20 năm trước thủ hạ của ta tìm ngươi nghe ngóng huyết ma công sự tình, tiểu tử ngươi còn nhớ rõ, không nhớ rõ. Trần Phong Hoa tằng hắng một cái nói, vị kia nữ tiền bối, vãn bối tự nhiên nhớ kỹ, bất quá tiền bối cũng hẳn phải biết, huyết luyện tông có lời thề chi thạch tồn tại, trong môn cơ mật nếu là để lộ ra đi, chúng ta liền sẽ bị lời thề chi thạch cấm chế gây thương tích thần hồn diệt hết, cho dù có người hỏi những công pháp khác, vãn bối cũng là không thể nào cáo chi. Lục, Khôn ý vị thâm trường nói, tiểu tử, ngươi cho rằng trước đó cái kia tu luyện ma lực bí thuật không có di chứng sao? Sau đó không lâu ngươi sẽ phát hiện tiến vào kết đan kỳ bình cảnh so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Trần Phong Hoa sắc mặt biến hóa, lúc trước hắn tìm người thử qua cái bí pháp này, tu vi xác thực tiến triển cấp tốc mấy năm cũng không phát hiện được có cái gì chỗ khác thường, nhưng nghe người trước mắt này lời nói, sẽ làm đột phá trở nên càng thêm gian nan. Vẫn là nói người này đang hù dọa hắn. Ta biết ngươi không tin, chờ bí cảnh kết thúc về sau, ngươi có thể đi trở về nếm thử đột phá, ta sẽ tiếp tục sắp xếp người cùng ngươi bàn bạc, về phần ngươi lo lắng lời thề chi thạch vấn đề ta tự có biện pháp giải quyết. Trần Phong Hoa nghe đến mấy câu này, đối nửa câu sau có chút xem thường. Nhưng nửa câu đầu ý tứ hắn là nghe rõ, có chút chần chờ nói, ý của tiền bối là thả vãn bối đi. Lục Khôn thản nhiên nói, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng ta lời nói của một bên, tự nhiên muốn để cho mình đi thể nghiệm. Trần Phong Hoa cười khan một tiếng, thở dài nói, vậy vãn bối liền cáo từ. Nói xong câu đó, Trần Phong Hoa lập tức cho mình lên một cái khinh thân thuật cấp tốc hướng dưới núi bôn tẩu mà đi, hắn bên ngoài cơ thể thanh ma linh ánh sáng, còn thừa lại chừng phân nửa, hoàn toàn có thể trèo chống hắn xuống núi. Hắn lúc này trong lòng ngoại trừ thấp thỏm bên ngoài còn tràn ngập nghi vấn, người này đến cùng làm sao tiến vào nhất nguyên bí cảnh bên trong, không phải kết đan kỳ trở lên không cách nào tiến vào sao? Người này biết gia tốc ma lực tu luyện bí thuật thật chẳng lẽ là lúc trước cho hắn bí thuật vị? Kia kết đan nữ tu trưởng bối, bất quá người này mục đích ngược lại là rất rõ ràng, liền là mưu đồ bọn hắn huyết luyện tông huyết ma công. Trở về sau nghĩ biện pháp để lão tổ kiểm tra hạ thân thể của ta, coi như gia hỏa này bí thuật có tai họa ngầm, lấy lão tổ nguyên anh kỳ tu vi, nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Trần Phong Hoa trong lòng như vậy nghĩ đến, người này mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng muốn cầu cạnh hắn, đương nhiên sẽ không đối với hắn ra tay độc ác, nói không chính xác có thể tạ từ mục đích của đối phương lại vớt một điểm chỗ tốt. Nhớ ngày đó cũng là bởi vì hắn lá mặt lá trái, lấy được phụ trợ ma lực tu luyện bí thuật về sau phối hợp huyết ma sơn mạch nồng đậm ma khí, mới khiến cho hắn như thế nhanh chóng tiến vào giả đan kỳ cảnh giới, trở thành huyết ma tử đệ nhất nhân. Người này, công pháp thần bí cũng là có lai lịch lớn, người ta đằng sau cùng hắn lần nữa tiếp xúc lại nhiều lừa gạt mấy cái thần thông bí thuật, nói không chính xác đây là ta một đại cơ duyên. Trần Phong Hoa ánh mắt lấp lóe, trong lòng có một phen lập kế hoạch, về phần Lục Khôn nói tới giải quyết lời thề chi thạch bí thuật, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nếu là có loại thủ đoạn này, mấy lớn ma tông công pháp bí thuật liền sẽ không như vậy giữ bí mật, sớm đã bị thủ đoạn như vậy cho moi ra tới. Lục Khôn nhìn xem Trần Phong Hoa rời đi thân ảnh, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn biết Trần Phong Hoa tại trong môn ẩn tàng cực sâu, không phải dễ đối phó như vậy nhân vật, tự nhiên cần để cho hắn trước minh bạch, không có hắn tương trợ, liền không cách nào đột phá đến kết đan kỳ. Về phần Trần Phong Hoa có thể hay không đem chuyện này nói ra, Lục Khôn vẫn là có mấy phần nắm chắc, nếu là Trần Phong Hoa đem người khác uy hiếp hắn, tùy thời thu hoạch huyết ma công sự tình nói ra, tối thiểu nhất môn kia gia tốc tu luyện bí thuật khẳng định sẽ bị khai ra đi, hắn khẳng định không bỏ được. Mà muốn để huyết luyện tông bên trong chủ sự nguyên anh kỳ tu sĩ biết, khẳng định sẽ đối với Trần Phong Hoa chặt chẽ thẩm vấn, thậm chí sẽ thừa cơ chèn ép Trần gia thế lực. Trần Phong Hoa người này, Lục Khôn sẽ dùng Trương Dịch Dương thân phận tiếp cận, đường dây này thế nhưng là hắn thu hoạch kết đan kỳ huyết ma công một cái trọng yếu đường tắt. Xử lý xong Trần Phong Hoa sự tình về sau, Lục Khôn tiện tay đem dung nham bên dòng suối nhỏ mấy cái túi chữ vật thu vào, hướng về đoạn long thạch đi đến. Đỗ An một mặt tò mò nhìn cùng sau lưng Lục Khôn dung hỏa ma ngạc mở. Miệng nói, chủ nhân, cái này dung hỏa ma ngạc là ngài mới linh sủng sao? Lục Khôn lắc đầu nói, cái này dung hỏa ma ngạc xem xét liền là y tồn đặc thù hoàn cảnh trưởng thành, địa phương khác nhưng không có dạng này dung nham ma khí, chi địa ta thu nó cũng không có gì dùng, nó thực lực tổng hợp so với tiểu kim phải kém xa, tiếp qua nửa ngày thời gian, tiểu kim thể nội ma lực hẳn là có thể đạt tới mắc trị số, lại so với bình thường cấp 4 đỉnh phong nhiều ma thú ra 5 thành. Dung hỏa ma ngạc vương đi theo Lục Khôn sau lưng, nghe được sẽ không thu nó làm linh thú, trong lòng triệt để thở dài một hơi, để nó từ tộc quần lão đại, lập tức biến thành nhân tộc tiểu đệ, nó thật đúng là khó mà tiếp nhận. Đỗ An, hồ dung nham ta đã thăm dò xong, qua một thời gian ngắn liền sẽ tiến vào tầng thứ hai, ngươi ngay tại tầng thứ nhất thật tốt lắm. Chắc cơ duyên, chờ bí cảnh kết thúc về sau ta sẽ an bài đệ tử cùng ngươi gặp mặt. Lục Khôn đang khi nói chuyện, ném ra 5 cái túi chữ vật nói, những tiểu tử này đồ vật ta cũng không dùng tới, cầm đi đi, người tu vi càng cao, trợ giúp ta lại càng lớn, bên trong còn có ta luyện chế mấy chương lạc lôi thuật phù lục tại bí cảnh bên trong đủ để tự vệ. Đỗ An mặt mày hớn hở tiếp nhận những này túi chữ vật liên tục xưng phải, lập tức cảm thấy đi theo như thế một cái chủ nhân cũng không tệ, không bốc lên cái gì phong hiểm, liền thu được không ít chỗ tốt. Lục Khôn nhìn về phía bên cạnh dung hỏa ma ngạc cười tủm tỉm nói, tiểu ngạc ngư, người những cái kia tộc nhân cả ngày đợi tại dung nham lòng đất đều nhanh gì xét, có thể để bọn chúng ra hoạt động một chút, tiếp qua 1-2 ngày, hẳn là liền có không ít ma tu lên núi, đa. Tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.